Chương 3. 553 đánh mất tôn nghiêm. Gặp nàng ngồi ở đằng kia không nhúc nhích tí nào, thị vệ đầu lĩnh quả thực giận không chỗ phát tiết, giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, đều thất thần làm gì cầm xuống nếu có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội kiều một lanh suy một tiếng, thật là lớn tư thế uy phong thật to. Khuyên các ngươi một câu đâu, không muốn chết, liền mau mau mau rời đi đi. Ngân hạnh tiên tử cũng là đi theo thần đến, eo nhỏ nhắn lay nhẹ, yêu xinh đẹp nhiều hướng về phía thị vệ kia đầu lĩnh liếc mắt đưa tình. Thị vệ đầu lĩnh ngẩn ngơ, lại vội vàng lấy lại tinh thần, xuề ra mặt lạnh đỏ bừng lên, vội vàng tức giận gọi nói, nhanh cho ta đều vây quanh hoàng hạc, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, chớ có sinh thêm sự cố. Một câu hơi xong, nhưng thấy một vòng màu mực bóng người tại trước mặt bọn hắn hơi khẽ lung lay một cái, nháy mắt liền đã đi tới tên thị vệ kia đầu lĩnh trước mặt. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Mặc Liên một trưởng đánh ra, rơi ầm ầm đối phương ngực, trực tiếp sẽ thị vệ kia đầu lĩnh vô đến, người hướng về sau hoành bay lên, ầm ầm đập ra ngoài cửa. Ngộng nửa ngày, thị vệ đầu lĩnh đều không thể bò người lên, vừa ngẩng đầu lên liền bắt đầu ho ra máu. Mặc Liên thần sắc hờ hững đứng ở cửa khách sạn, ống tay háo nhẹ phẩy ở giữa, chỗ y đứng một hàng người, đều theo thị vệ của bọn hắn lão một khối to nhi ngã ra ngoài, cùng xếp chồng người, ải nha gấp thành một đống. Thanh lý xong trước mắt chướng mắt người, Mặc thái tử xoay người một cái, thân ảnh lóe lên liền về tới cô vợ nhỏ bên người. Một cách tự nhiên cầm lên bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng cười nói, đi thôi Kiều Kiều, chúng ta chớ có ly sẽ những người không phận sự kia. Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, bị hắn nắm tay nhỏ hướng lầu hai xương phòng đi đến. Hoàng Hạc tiên tử rũ cụp lấy cái đầu, một mặt mặt ủ mày trao bộ dáng, ta đều trốn tới đây, không nghĩ tới nàng hay là không muốn bỏ qua ta. Kiều Mục nghe vậy, nâng cao tay nhỏ tại nàng cái hót vỗ một cái, vạn sự có ta đâu ngươi sợ cái gì. Hoàng Hạc tiên tử sững sờ, lập tức quay đầu xông nàng lộ ra một chút nét mặt tươi cười. Không phải sao, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, cùng lắm thì liền chơi chết bọn họ xong hết mọi chuyện chứ sao. Ngân hạnh tiên tử khanh khách một tiếng. Nếu không phải ánh mắt bên trong lộ ra một chút quái đản ngoan lệ chi khí, trong đường đám người còn tưởng rằng nàng chỉ là tại loạn nói đùa. Đám người vào xương phòng về sau, làm thành một vòng ngồi xuống. Tiêu Mục khẽ vươn tay, từ trí vật phù bên trong lấy ra một vòng hồn độc, quay đầu ngắm tiểu thái tuế một chút, để này thổ lao trận tiếp theo mưa đá. Tiểu thái tuế có chút nhíu mày, ngươi xác định ra hỏa này bất quá là cái linh thức thể, ta một trận này mưa đá xuống dưới, hắn tất nhiên hôi phi yên diệt. Không, không muốn đừng, đừng. A Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng trình dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, quỳ gối thổ trong lao. Không ở đối Kiều Mục lại là dập đầu lại là thăm viếng. Hắn lúc này, chỗ nào còn muốn cái gì tôn nghiêm. Hắn muốn chỉ là mệnh của hắn chỉ tiếc, Kiều Mục đối với hắn không có nửa phần thương tiếc tình. Xem xét tiểu thái tuế một chút, thò tay đập một cái thổ lao, kia để ta tới đi. Cảnh bằng trình còn không rõ ràng lắm Kiều Mục lời nói bên trong ý tứ. Một giây sau, kia linh thức thể liền giống như là bị một cái lưỡi dao tính thực chất đâm xuyên, trên thân thể nhiều một cái trong suốt lỗ thủng. Ôm đầu nghẹn ngào gào lên đứng lên. Tiêu Mục yên lặng thu hồi chính mình linh thức, cười lạnh nhìn hắn một chút, còn không theo thử khai ra. Ta chiêu, chiêu, ta chiêu. Thái tử phi ngươi muốn chơi cái gì, tiểu nhân tất nhiên biết gì nói nấy. Tiêu Mục một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn, nói một chút đi, ngươi đến cùng là thay ai làm việc, chết cắn ta không thả.